Chương 40, tất cả vật này. Trời cao vân khoát, ánh nắng vừa lúc. Nam tử ngồi xe ngựa đến ngoài cửa cung thì thật vừa đúng lúc, cùng đang từ trong cung đi ra Tần phu nhân cùng Tần Tĩnh Xu mẹ con hai người nên diện đụng vào. Đây có tính hay không oan gia ngõ hẹp, nam tử trong lòng chợt lóe câu này, không chút để ý nhếch nhếch môi cười, mang theo vài phần mệt lười, vài phần lạnh lùng rêu cợt ý nhìn tại đối diện Tần phu nhân trong mắt, rõ ràng chính là vị này hữu tướng đại nhân khinh thường vẻ. Nam tướng đại nhân. Tần phu nhân bước chân dừng lại, không có biểu cảm gì nhìn xem nam tử này trương mị hoặc chúng sinh mặt, ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên, tiến cung nam tử khỏe môi nhẹ cười, phu nhân biết rõ còn cố hỏi. Tần phu nhân sắc mặt nhất thanh, đáy mắt nhiều vài phần âm trầm, khỏe miệng vẫn như cũ chứa khéo léo tươi cười, nam tướng đại nhân sắc đẹp khuynh thành, chớ trách có thể độc chiếm hoàng thượng sủng ái, chỉ là đáng tiếc không có sinh ra nữ nhi thân. Bằng không hoàng hậu chi vị chỉ sợ xác định vững chắc trừ nam tướng ra không còn có thế là ai khác. Thật không nam tử chọn môi dưới, nhợt nhạt thản nhiên mở miệng, bổn tướng như là nữ nhi thân, có lẽ hoàng thượng ngược lại không thích đâu. Tần phu nhân một nghẹn, sắc mặt tăng phải có chút đỏ, cơ hồ nhịn không được muốn chửi ầm lên cái này tiểu tiện nhân. Hắn có ý tứ gì? Hắn là nghĩ nói hoàng thượng chỉ thích tuấn mỹ nam nhi, không thích nữ nhân sao? Chính mình ỷ vào một chương hại nước hại dân mặt câu dẫn hoàng thượng, còn cố ý ở trong này bại hoại hoàng thượng thanh danh, quả thực chẳng biết xấu hổ. Nam tướng đại nhân công vụ bề bộn, nương, chúng ta liền không chỉ hoãn đại nhân thời gian. A Tần Tĩnh Xu bình tĩnh mở miệng, ánh mắt từ nam tử trên mặt xẹt qua, dịu dàng mở miệng, nam tướng đại nhân thỉnh. Nam tử gật đầu, giống như lơ đãng mở miệng, đúng rồi, thần gia tứ cô nương gần nhất thanh danh truyền được rất vang, nghe nói dung mạo cực kỳ mỹ, bổn tướng đối với nàng khởi vài phần hứng thú. Phiền toái Tần phu nhân trở về nói cho tứ cô nương một tiếng, bổn tướng cô ý nạp nàng làm thiếp, chọn ngày liền đem nàng nâng vào phủ. Hắn giọng điệu thanh đạm, đem nạp thiếp nói được tựa như mua cải trắng đồng dạng, hơn nữa mua vẫn là Tần gia cải trắng, nghe được Tần phu nhân sắc mặt cơ hồ không nhịn được khó coi. Nam tướng có chỗ không biết, Tần tự là cái có hôn ước trong người người. Tần phu nhân giọng điệu thản nhiên, rốt cuộc không thể giả bộ khách sáo. Nàng cùng Lục gia hôn ước ít ngày nữa liền muốn đề ra đi lên, lựa chọn cái ngày lành giờ tốt liền nên làm. Nam tướng chính là người của hoàng thượng, nạp thiếp một chuyện chỉ sợ không quá thỏa đáng. Người của hoàng thượng, nam tự biểu tình hơi ngừng, ngước mắt nhìn xem nàng, Tần phu nhân có ý tứ gì? Tần phu nhân biểu tình cứng đờ, trong phút chốc ý thức được mình nói sai lời nói, được đã không kịp thu hồi. Tần phu nhân là nghĩ nói, ta là hoàng thượng luyến sủng, nam tự đôi lông mày gảy nhẹ. Là hoàng thượng tất cả vật này? Tần phu nhân đanh mặt trầm mặc, trong lòng nhịn không được trả lời một câu, chẳng lẽ không phải thân phận của nam tướng đế đô không người không biết, không người không hiểu, ỷ vào một trương nhường hoàng thượng thích mặt, ngủ đến quyền cao chức trọng hữu tướng thân phận, kỳ thực căn bản chính là cái bất nhập lưu đồ vật. Nhưng mà cho dù đây là cái công khai bí mật, mọi người cũng chỉ dám ở ngầm nghị luận, ngoại trừ thương thị hoàng tộc kia mấy cái hoàn khố dòng họ đệ tử dám ngay mặt chào phúng hắn. Những người khác ai có gan này? Tử nam tướng sắc đẹp khuynh thành là sự thật, thủ đoạn tàn nhẫn cũng là sự thật. Người trước mặt hắn nói hắn nhiều thụ hoàng thượng sủng ái đều có thể, được chưa bao giờ có người dám trực bạch đem luyến sủng hai chữ an tại trên đầu hắn. Nam tướng đại nhân, ta nương không phải ý tứ này. Tần Tĩnh Xu không nhanh không chậm mở miệng, chỉ là tứ muội đích sắc cùng Lục gia có hôn ước, còn vọng nam tướng đại nhân thông cảm.